Nhân thiết không thể băng, vô hạn, tác giả, Điều Văn Hoa Bình, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 10, Cựu Trạch, 10, Cố Hề Lịch vội vàng thở hổn hển hai khẩu khí, vừa mới đối mặt Từ Hành, ra một thân hãn, đảo không cần lại chạy hai vòng, gần chút nữa cửa sổ, đem mở ra cửa sổ kéo xuống tới, chuẩn bị đầy đủ hết, nàng đầu tiên là ở tiểu đại sảnh thử thăm dò hô hai tiếng. Nghe được Kiều Nguyên Vân đáp ứng thanh mới đột nhiên đẩy cửa ra. Không có việc gì đi. Kiều Nguyên Vân lôi kéo tay nàng, ngó trái ngó phải, Cố Hề Lịch trên người không có miệng vết thương. Lại nói tiếp nàng ở còn sống du khách bên trong xem như sạch sẽ nhất sạch sẽ. Tuy rằng cùng nàng thời thời khắc khắc rất chú ý, dính lên huyết còn muốn đi rửa sạch có quan hệ, nhưng tinh tế một hồi nhớ. Sẽ phát hiện nàng đến bây giờ mới thôi xác thật không chịu cái gì thương. Hoa Mông cơ bản cũng không bị thương, nhưng hắn là thâm niên tay già đời, không giống nhau, cho dù đã kiệt lực thu thập chính mình, nhưng nàng vừa thấy chính là bị kinh hãi dọa bộ dáng. Trên mặt đều là mồ hôi, toàn thân trọng lượng cơ bản đều đè ở Kiều Nguyên Vân trên người. Chân mềm tựa mì sợi, nàng vốn cũng không trọng. Kiều Nguyên Vân giá nàng hoàn toàn không cảm thấy cố hết sức. Chỉ cảm thấy dựa gần chính mình chính là một đoàn mềm kẹo bông gòn. Còn ngọt, Cố Hề Lịch đặc biệt khổ sở nói. Ta hộ thuẫn đều dùng xong rồi. Hoa Mông, người ở bên trong đã xảy ra cái gì? Được rồi, Kiều Nguyên Vân nhíu mày. Làm Hoa Mông trước đừng hỏi. Ngươi xem nàng liền khí đều xuyễn không đều. Có cái gì không thể chờ một chút hỏi lại. Mọi người đều đói bụng, đi trước lầu một ăn một chút gì lại nói. Cố Hề Lịch chán ghét nhẫn đói chịu đói tư vị, nàng đời này đều không nghĩ lại lần nữa nhấm nháp, vừa mới quá mức với khẩn trương, làm cho nàng không có phát hiện bụng đói kêu vang. Lúc trước ăn kia một chén mì sớm cũng đã bị tiêu hóa đến không còn một mảnh. Hiện tại là lại khát lại đói, không cần trang đều cảm thấy cả người khó chịu. Kiều Nguyên Vân đỡ Cố Hề Lịch ở ngồi xuống, cự tuyệt nàng muốn hỗ trợ nấu cơm đề nghị, làm nàng nghỉ ngơi một hồi. Cố Hề Lịch ở tiểu thính ngây người gần một giờ, Lý Khả trên người có tính giờ công cụ, hắn là nhất rõ ràng thời gian người. Tại đây đoạn thời gian bên trong, Mẫn Tam Húc đã nói hắn trải qua, kỳ thật hắn cũng nói không nên lời lầu ba có cái gì. Bởi vì hắn căn bản không có chân chính bước lên quá lầu ba. Mẫn Tam Húc đơn độc cấp Cố Hề Lịch nói một lần ở hắn trên người phát sinh sự tình. Cùng bọn hắn tách ra lúc sau, Mẫn Tam Húc liền mang theo hai người hướng lầu ba đi. Còn tưởng rằng lên cầu thang sẽ phát sinh chuyện gì, kết quả thuận lợi đến không thể tưởng tượng. Mẫn Tam Húc cùng người bên cạnh nói chuyện, cảm thán bọn họ vận khí tốt nói. Còn có thể trở thành trước hết rời đi cựu trạch người. Nói, bỗng nhiên cảm thấy không đúng. Rõ ràng cùng hắn ra tới chính là hai cái nam nhân. Như thế nào bên người này là Trường Tóc? Mẫn Tam Húc lúc ấy lòng bàn tay đổ mồ hôi. Dưới chân phát lạnh, làm bộ cái gì cũng chưa phát hiện cùng hai người nói. Hai người các ngươi tại đây chờ một chút. Ta trước đi lên nhìn xem mơ siêu nếu không có nguy hiểm. Lại kêu các ngươi thoát khỏi người bên cạnh, Mẫn Tam Húc cất bước liền hướng lên trên chạy, chính là vừa mới chỉ còn lại có vài bước là có thể tới trung điểm thang lầu trở nên vô cùng vô tận. Giống nhau, như thế nào chạy đều tìm không thấy cuối, ý thức được điểm này, hắn rốt cuộc có can đảm quay đầu lại nhìn, hai cổ thi thể đã bãi ở kia, tử trạng thê thảm, đáng sợ chính là Mẫn Tam Húc căn bản không biết bọn họ là chết như thế nào đi. Cũng không biết bọn họ là khi nào ngộ hại, hướng lên trên thang lầu không có cuối, đi xuống thang lầu lại có thể số rõ ràng bước số. Mẫn Tam Húc, ta dùng rất lớn đại giới mới trở lại lầu 2, không dám cao giọng kêu gọi các ngươi, chỉ có thể một gian phòng tìm kiếm mơ siêu vừa mới đi đến tiểu thính liền phát hiện. Các ngươi đều ở, ánh nến nhoáng lên, ta lại cảm thấy không đúng. Kia phía bên ngoài cửa sổ bò tiến vào thật nhiều đen như mực đồ vật. Các người còn đứng ở bên trong giống như một chút cũng chưa phát hiện, xác thật là không phát hiện. suýt nữa bị tận diệt. Mẫn Tam húc mắt kính quăng ngã hỏng rồi nửa bên. Hắn đây là kính cận, cũng không biết ảnh không ảnh hưởng xem đồ vật. Phòng chừng là mắt kính hư rớt. Cố Hề Lịch chú ý tới hắn nguyên lai thường xuyên có đem gọng kính hướng lên trên đầy đầy thói quen. Hiện tại này thói quen đều biến mất. Cố Hề Lịch nghe thấy cái này rất thất vọng. Những người khác nghe được Mẫn Tam húc tao ngộ cũng thực thất vọng. Đều trông cậy vào hắn có thể đối lầu ba tình huống nói ra cái một vài tới. Kết quả liền biết thượng lầu ba cây thang có vấn đề. Này không cần hắn nói. Nhìn đến hai cái du khách thi thể, mọi người đều đã rõ ràng. Thiều Nguyên Bân là một nồi to bánh canh, trong phòng bếp cà chua, trứng gà, rau xanh chờ lung tung rối loạn một nồi hầm, hương vị cư nhiên cũng không tệ lắm. Cố Hề Lịch ước chừng ăn hai đại chén, này sức ăn cùng nàng dáng người hoàn toàn kém xa. Thiều Nguyên Bân còn cười nói nàng đây là đói cực kỳ. Cố Hề Lịch, là bởi vì Kiều tỷ tay nghề thực hảo, Kiều Nguyên Bân bị chọc cười. Miệng thật ngọt, lớn như vậy một nồi bánh canh, sáu cá nhân ăn đến không còn một mảnh, Mẫn Tam húc không có ăn, bởi vì hắn nói chính mình đã ăn qua, hiện tại không đói bụng, thích ăn thì ăn, cũng không có người khuyên hắn. Cố Hề Lịch lúc này mới thuyết minh chính mình tình huống. Trang sức hộp là một quả kim cương. Ta phát hiện này cái kim cương có thể tiêu trừ một ít màu đen dịch nhầy. Đã có thể này cũng vô dụng, ngoài cửa sổ dịch nhầy còn cuồn cuộn không ngừng hướng bên trong dũng. Kim cương lại ở dần dần sinh ra cái khe, ta chạy nhanh đi đến bên cửa sổ đem cửa sổ áp xuống tới. Lúc này ta cái thứ nhất hộ thuẫn bạo rớt, khóa trụ cửa sổ lúc sau, kim cương liền hoàn toàn biến mất. Chính là trong phòng còn có rất nhiều màu đen dịch nhầy. Đều chiều ta bọc tới, Cố Hề Lịch hít một hơi. Liên tục ba cái hộ thuẫn đều như vậy bảo, còn kém một chút bị nghẹn chết, Cố Hề Lịch đem sóc khai. Cho bọn hắn xem trở thành bụi kim cương, muốn đem kim cương biến thành bụi, nơi này không ai có thể có như vậy đại sức lực. Cố Hề Lịch nói thật giả nửa nọ nửa kia, chứa đựng năng lượng ở chướng. Nàng liền biết mọi người đều tin, đây là biên chuyện xưa bí quyết, ba phần thật bảy phần giả, liền tính lúc này có người tiến tiểu đại sảnh mặt tra xét. Cửa sổ cũng xác thật đóng, tân nhân có ba điều mệnh, này ba cái hộ thuẫn chỉ có thể ở cái thứ nhất phong linh lĩnh vực sử dụng. Liền tính ngươi vô dụng xong cũng mang không tiến cái thứ hai phong linh lĩnh vực. Nhưng phong linh lĩnh vực chung tỷ lệ tử vong chi cao. Ba điều mệnh đối tân nhân tới nói không để cái gì dùng. Rất lớn khả năng tổn thất ở cùng cái địa phương, như là nữ tân nhân. Ba điều mệnh tổn thất ở nàng thét chói tai dưới. Đại đa số quỷ quái tập kích, lại không phải hộ thuẫn giúp ngươi chắn một chút. Nhân gia đều không hề thứ tập kích, một cái hộ thuẫn một cái mệnh là khoa trương nói chuyện. Nếu là mỗi một lần tử vong đều có thể đọc đương trọng tới. Kia mới xem như thật sự cho ba điều mệnh, có luôn là thắng với vô, này ba cái hộ thuẫn cũng không phải rác rưởi hóa, là thật có thể ngăn trở vong linh ba lần công kích. Kế hoạch hợp đồng bên trong viết đến rành mạch, hiện tại xem ra bên trong miêu tả không đủ chuẩn xác, là có thể ngăn trở lĩnh chủ bên ngoài vong linh ba lần công kích. Mỗi một cái vong linh lĩnh vực bên trong đều là có lĩnh chủ. Cái này lĩnh vực lĩnh chủ hiển nhiên chính là Từ Hành. Lúc này Cố Hề Lịch nắm giữ manh mối phồn đa, nàng trong bụng no đủ, đầu óc thanh minh, đêm này đó nhất nhất sửa sang lại, cũng ra một ít kết luận. Ngày xuân lưu ảnh, này trương hắc bạch ảnh chụp bên trong. Đứng ở bên trái chính là Từ Trạch đại gia Từ Nguyên Hồng. Đề cập tủ sắt tờ giấy xuất hiện một cái tên là Nguyên Lương. Viết tờ giấy người cùng Nguyên Lương, người này là thực thân mật quan hệ. Thả tờ giấy là viết cấp đại tẩu, thân phận của nàng hẳn là Nguyên Lương thê tử, cơ bản có thể xác định, Từ Trạch nhị gia đại danh là Từ Nguyên Lương. Từ Nguyên Lương đối thiếu niên Từ Hành tới nói tuyệt đối là một cái thi. Bảo, giả, Cố Hề Lịch có khuynh hướng Từ Hành trên người thương, đều là hắn tạo thành. Lúc ấy Từ Hành xem kia một thiên thư mục vì người lấy oán trả ơn chuyện. này kỳ thật là cái ngụ ngôn chuyện xưa. Giảng chính là Đông Quách tiên sinh cùng Lăng chuyện xưa. Lăng gặp được nguy hiểm thời điểm, làm bộ đáng thương dạng lấy tim che chở. Nguy hiểm một quá liền lập tức lộ ra ăn thịt người bản tính. Hồng Lâu Mộng nghênh xuân mắng trượng phu, tử hệ người lấy oán trả ơn. Đắc chí liền càn rỡ, đây là tàng đầu thơ. Mắng hắn là một con vô tình vô nghĩa xài lang dã thú. Đắc ý sau liền làm sằng làm bậy, hoành hành ngang ngược, cố hề lịch nghĩ này đó. Khó tránh khỏi liền nghĩ đến ấn nàng đầu bức nàng đọc sách người. Ánh mắt hơi hơi có chút tan rã. Thực mau, nàng lại điều tiết hảo cảm xúc. Không đọc sách cũng không quan hệ. Cho dù không biết này đó cũng không quan trọng. Tin tức đã vậy là đủ rồi. Từ hành nếu đã là lĩnh chủ, kia hắn chính là trong lĩnh vực cường đại nhất tồn tại. Đã từng làm nhục quá người của hắn nói vậy đều không thể hảo quá. Cho dù có thù, cũng đã báo thù, Kim Cương nhìn đến tin tức là sâu chuỗi từ trạch nhân vật quan trọng manh mối. Cố hề lịch không đem tin tức nói ra, các du khách đối cựu trạch tình huống có thể nói là hoàn toàn không biết gì cả. Lúc này cố hề lịch đề nghị lại đi lầu hai hành lang nhìn xem. Cái kia hành lang mỗi người đều nhìn mấy chục lần, không có nhìn ra bất luận cái gì hữu dụng manh mối. Cái này đề nghị không lớn bị người xem trọng. Hoa Mông, chúng ta đã xem qua rất nhiều lần, cố hề lịch chắc chắn nói. Đó là ở được đến Kim Cương phía trước sự bằng. Bằng, cố hề lịch phòng phát sóng trực tiếp. Tiểu cố năng lượng đều luôn là phập phập phồng phồng phập phập phồng phồng khởi khởi. Ta phát hiện chỉ dựa vào năng lượng điều chướng ngã vô pháp thật xác định tiểu cố câu nào lời nói là thật, câu nào lời nói là giả. Này thực khoa học, phân biệt thật giả không thể chỉ dựa vào số liệu. Đến động não chủ bá giao diện tượng thiên phú giới thiệu kia một lan nói nàng là cái đại kẻ lừa đảo, trong miệng không có một câu nói thật, kia còn dùng phân biệt thật giả sao? Từ chủ bá trong miệng nói ra mỗi một câu, hẳn là đều là lời nói dối a. Người đem ta chọc cười, JPG tiểu đồng chí. Này đánh sao hào nha, không nhất định là thật sự, người cẩn thận ngẫm lại, có người có thể làm được trong miệng một câu nói thật không có sao? Ân, nga, ta như thế nào tính? Đánh cái cách khác, có người hỏi chủ bá, người cũng tại đây, ngoặc kép, loại này vô ý nghĩa hỏi chuyện, người làm chủ bá nói như thế nào dối? Trong miệng không có một câu nói thật, đây là ngụy mệnh đề. Giao diện tượng thiên phú giới thiệu nhất định là giả. Ta có chứng cứ, giao diện tượng biểu hiện chủ bá 20 tuổi. Mọi người đều biết người địa cầu cần thiết năm mãn 22 tuổi mới có thể báo danh tham gia kế hoạch. Cho nên chủ bá nhất định không có khả năng là 20 tuổi. Này một cái cũng là giả. Má ơi, kia chủ bá tên, càng nghĩ càng thấy ớn. Một đợt tranh luận về sau. Hình ảnh chung cố hề lịch đã nói xong nói buổi chuyện xưa. Năng lượng điều chướng một tiểu tiệt, chủ bá như vậy che giấu boss tin tức, không được tốt đi, nha hoác, từ đâu ra thánh mẫu mạnh nhất thực vật miệng rộng hoa ngậm một cây yên. Cũng đã phát một câu bình luận, tiểu thí hay không hiểu, chủ bá đây là phát từ bi cứu bọn họ một mạng tác giả có lời muốn nói. Manh mối đã cấp không sai biệt lắm. Chờ lầu hai họa tác bí mật công bố, liền toàn bộ cấp xong lạp, nhân thiết cùng toi mạng đề giống nhau, sẽ dùng một ít ở văn học tác phẩm bên trong xuất hiện quá nhân vật. Giả thiết, tỉ như nói toi mạng đề chung liền có xuất hiện tam ngôn nhị chụp, Sơn Hải Kinh chờ văn chương, cũng có Lam Dâu, họa bì quỷ đám người vật, còn dùng bài Tarot tiến hành tương quan giả thiết. Cũng có đường huyền trang cha mẹ chi mê hồ đoán, bộ phận không biết nói cũng không quan hệ, đại khái suất cùng chủ tuyến không quan hệ, không ảnh hưởng quan khán. Hết chương.